Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh DK Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tập số 3 của bộ truyện Án Chỉ Truy Sứ của tác giả Trần Thanh Vân. Và qua giọng đọc của Duy Khánh, rất mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện. Xin hãy để lại cho một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 3 của bộ truyện Án Chỉ Truy Sứ. Chương 7. Khởi bước võ lâm. Lưỡng lự trước tòa võ quán Trùng Hưng, Đường Thẩm nửa muốn vào, nửa muốn không. Mặc dù kinh thành lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập, nhưng tại tòa võ quán Trùng Hưng thì như tách biệt hẳn với sự tấp nập ở bên ngoài. Ở đây có cái gì đó rất trang trọng và trầm mặc. Chính điều đó khiến Đường Thẩm phải lưỡng lự, không biết nên vào hay bỏ đi. Nhưng chàng bỏ đi thì đi đâu? Huống chi tử nhân muốn đưa chàng vào võ quán Trùng Hưng. Võ quán Trùng Hưng sẽ đưa chàng đi, đi đến cái đích cuối cùng mà Đường Thẩm phải gánh vác. Từ trong võ quán Trùng Hưng, một gã đại hán bước ra. Y đi thẳng một mạch đến trước mặt của Đường Thẩm. Gã đại hán nhìn Đường Thẩm, gằn giọng hỏi. Ngươi đến đây làm gì? Đường Thẩm ôm quyền thủ lễ. Thảo sinh từ xa đến kinh thành vì muốn đầu nhập võ quán Trùng Hưng. Gã đại hán nhìn sững chàng. Ngươi muốn đầu nhập võ quán ư? Đường Thẩm gật đầu. Huynh có thể giúp đệ được chứ? Gã nhìn chàng từ đầu đến chân rồi cười khẩy. Hê, ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ? Đệ đã suy nghĩ kỹ rồi. Tiếng tăm của võ quán Trùng Hưng vang dội khắp kinh thành nên đệ mới đến tìm. Ngươi không hối tiếc? Có gì đâu mà để hối tiếc, đệ chỉ sợ không được đầu nhập vào võ quán mà thôi. Đi theo ta. Chàng ôm quyền và xá. Đa tạ huynh. Gã nhìn xăm soi vào mắt chàng. Đường Thầm già lả nói. Đệ mạo phạm xin được hỏi quý tánh của đại ca. Tục danh của ta là Ban Cố. Đường Thẩm đệ đa tạ trước. Gã khoát tay. Đừng có vội đa tạ, chưa biết ngươi có được nhận vào hay không. Khi ngươi được nhận vào rồi cũng chưa chắc được thành danh. Y nói rồi sải bước bỏ đi. Đường Thẩm nối gót theo sau. Ban Cố đưa chàng đến một gian đại đường trống hoắc. Ngay giữa gian đại sảnh đó có một phiến đá khổng lồ, trên khắc dòng chữ Thạch Tâm. Ban Cố nói với Đường Thẩm. Ngươi ở lại đây. Y để lại chàng ở lại một mình trong gian đại sảnh, đi thẳng ra sau. Một lúc sau Ban Cố quay lại cùng với bốn người, cùng khoát vẻ mặt đăm đăm lạnh lùng. Bốn người kia nhìn Đường Thẩm rồi ngồi xuống bốn chiếc ghế. Chàng ôm quyền và nói. Thảo sinh muốn đầu nhập võ quán Trùng Hưng. Ban Cố nói. Ta đã bẩm cáo với tứ đại thiên sứ rồi. Ngươi không cần phải giải trình. Điều quan trọng là ngươi phải vượt qua được thử thách trước mới có thể đầu nhập võ quán Trùng Hưng được. Ban Cố huynh, Đường Thẩm đệ phải vượt qua thử thách gì? Ban Cố chỉ phiến đá Thạch Tâm. Ngươi phải dùng hết sức lực của mình đánh vỡ tảng đá kia. Chàng trố mắt nhìn Ban Cố. Đệ chưa từng biết qua võ công. Ngươi biết hay không biết võ công, điều đó không quan trọng, mà hãy hành động đi, đừng nói nhiều nữa. Đường Thẩm bước đến trước phiến đá đó. Chàng nhìn phiến đá khổng lồ có hai chữ Thạch Tâm mà nghĩ thầm. Ta làm gì mà đánh vỡ được phiến đá này, đánh vào phiến đá chỉ có nước gãy tay mà thôi. Thấy chàng còn lưỡng lự, Ban Cố chau mày. Sao? Đường Thẩm gượng cười nhìn Ban Cố. Đệ không thể đánh vỡ phiến đá này được. Không đánh vỡ phiến đá đó, ngươi đã làm kinh động đến sự tôn nghiêm của võ quán Trùng Hưng. Sự mạo phạm của ngươi sẽ mang đến cho ngươi hậu quả đáng tiếc đó. Y nói rồi sắn tay áo. Đường Thẩm khoát tay. Đệ không có ý dám mạo phạm sự tôn nghiêm của võ quán đâu, để đệ thử xem. Chàng nhìn vào phiến đá thạch tâm, dí một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, rồi dồn tất cả sức lực, tung ra một chưởng vỗ thẳng vào phiến đá. Bộ một tiếng, Đường Thẩm giống lên. Chàng phải giống lên bởi ngỡ trường ảnh của mình đâm nát khi chạm vào phiến đá. Bản thủ của chàng tuôn máu. Đến lúc đó chàng mới biết phiến đá thạch tâm không phải là đá mà có những chiếc gai nhọn li ti. Đường Thẩm ôm hữu trưởng nhăn nhó. Chàng vừa ôm bản thủ vừa nhăn nhó nói. Khủng khiếp, khủng khiếp quá. Bốn vị quán chủ nhìn chàng bằng ánh mắt lạ lùng. Mặc dù còn cảm giác đau đớn tận óc, nhưng khi tiếp nhận bốn luồng sát nhãn lạnh lùng kia, toàn thân Đường Thẩm phải nổi đầy một lớp gai ốc. Ban Cố bước đến bên chàng, y gằn giọng nói. Chìa tay ra. Đường Thẩm đưa hữu trưởng về phía gã, máu vẫn còn rịn ra trên hữu thủ của chàng. Ban Cố nhìn về phía bốn vị quán chủ. Bốn vị quán chủ đứng lên, rồi quay bước bỏ đi thẳng một mạch vào trong hậu đường, chẳng nói tiếng nào. Đường Thẩm ôm hữu trưởng nhìn Ban Cố. Chàng miễn cưỡng nói. Đường Thẩm không được nhận. Đi theo ta. Ban Cố sải bước đi ra cửa gian đại sảnh. Đường Thẩm nối gót theo sau. Dẫn chàng ra đến cửa võ quán Trùng Hưng, y bất ngờ nệm một chưởng vào lưng của chàng. Bình một tiếng, bất ngờ bị đánh một chưởng vào lưng, Đường Thẩm bị đẩy về phía trước, cuối cùng ngã sõng xoài dưới đất. Chàng vừa ngơ ngác vừa tức giận trước hành động của Ban Cố. Đường Thẩm miễn cưỡng chỏi tay từ từ đứng lên. Chàng nhìn Ban Cố. Sao huynh lại làm như vậy? Ban Cố trừng phạt ngươi đó, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Y nói rồi quay bước bỏ vào trong. Chàng nhìn theo Ban Cố mà mặt đanh hẳn lại. Từ trong sâu thẳm của chàng, một nỗi uất ức dâng ngập lan tỏa khắp châu thân, trong khi cảm giác nhức buốt nơi hữu thủ vẫn còn. Mồ hôi rịn ra trán Đường Thẩm. Chàng nghĩ thầm. Không vì Thiên Thiên, vì mối thù của Bạch Vân Trang, bổn công tử không thèm đến võ quán này làm gì đâu. Ý nghĩ đó còn đọng trong đầu chàng thì một giọng từ tốn rót vào thính nhĩ. Đường công tử. Chàng giật mình khi có người gọi đúng tục danh mình, liền quay ngoắt lại. Đường Thẩm nhận ra ngay lão trưởng đầu hói đi cùng Lục Y Phụng. Tiền bối. Lão trưởng nói. Công tử còn nhớ lão phu chứ? Thảo sinh nhớ chứ. Tiền bối đi cùng Lục cô nương và đã gặp Thảo sinh tại Giang Tô. Cứ gọi lão phu là lão dụ. Đường Thẩm vừa ôm hữu thủ vừa nói. Thảo sinh không ngờ gặp được dụ tiền bối ở kinh thành. Lão dụ nhìn chàng nói. Tay của công tử sao vậy? Đường Thẩm thành thật thuật lại chuyện mình xin đầu nhập vào võ quán Trùng Hưng và phải đánh vào phiến đá thạch tâm mới ra nông nỗi này, nhưng không được nhận vào võ quán mà còn bị Ban Cố đánh cho một trưởng. Lão dụ vuốt hàm râu lẩm chẩm, gượng cười và nói. Đưa tay đây lão phu coi thử. Chàng chia hữu thủ về phía của lão. Lão dụ nắm lấy hữu thủ của chàng. Lão quan sát rồi cắn vào huyệt mệnh môn. Đường Thẩm co rúm người lại, rên lên. Ối ra! Khi lão dụ thả mệnh môn chàng ra, thì Đường Thẩm không còn cảm giác đau đớn hay rát buốt nữa. Lão dụ vuốt râu rồi nói. Tay của công tử là tay của một thư sinh trói gà không chặt, nhưng cầm bút thì rất là tuyệt, chứ không phải là tay của một kẻ võ phu. Vãn sinh biết như vậy, nhưng muốn có một ít võ công để hộ thân mà tìm đến võ quán này. Đi theo lão phụ. Cung kính không bằng phụng mạng. Lão dụ đưa chàng đến một tòa tiểu điếm tọa lạc bên đại hồ. lão gọi vò rượu 10 cân cùng 20 chiếc chén. Thấy lão dụ gọi nhiều chén như vậy, Đường Thẩm cũng tò mò. Lão dụ nhận ra ngay vẻ tò mò của chàng, nhưng chỉ vuốt râu cười mỉm. Xếp 20 chiếc chén thành hai hàng dọc, lão dụ mới chuốc rượu ra chén. Vừa chuốc rượu lão vừa hỏi: Đường công tử nghĩ sao về võ công? Thảo sinh chưa từng luyện võ công nên không biết giải trình võ công với tiên sinh. Thế thì lão hữu và công tử uống rượu với nhau nhé. Đường Thẩm ôm quyền nói: Thảo sinh tuân lệnh tiên sinh. Lão bưng lấy một chén. Hãy cầm lấy một chén. Vâng. Bưng lấy một chén rượu, lão dụ nhìn chàng. Võ công cũng như người ta uống rượu vậy, mời công tử. Mời tiên sinh. Hai người cùng cạn chén, lão dụ đặt chén xuống bàn. Đường Thẩm công tử uống chén rượu đó thấy thế nào? Vừa cay vừa nồng. Khởi đầu của người luyện võ công cũng như khởi đầu uống một chén rượu, vừa cay vừa nồng. Lão bưng chén thứ hai, Đường Thẩm cũng bưng chén thứ hai. Hai người lại cạn chén. Lão chờ cho Đường Thẩm đặt chén xuống bàn rồi mới hỏi: Chén rượu thứ hai công tử uống thế nào? Chàng gượng cười và nói: Vẫn còn cay còn nồng, nhưng đã bắt đầu thấy dễ uống hơn. Chúng ta uống chén thứ ba. Hai người lại cạn chén thứ ba. Lão dụ nói: Chén rượu này công tử thấy thế nào? Vãn sinh đã uống được rồi. Lão gật đầu, vuốt hàm râu lẩm chẩm và nâng chén thứ tư. Lão nghiêm giọng hỏi: Đến chén thứ tư thì sao? Thảo sinh đã bắt đầu ngửi được mùi hương của rượu. Lão dụ vuốt râu: Tốt, chúng ta uống chén thứ năm. Chàng uống chén rượu thứ năm thì bắt đầu cảm thấy chánh choáng, mặt đỏ bừng. Công tử thấy thế nào? Thảo sinh đang ngấm men rượu. Uống được chén thứ sáu không? Chàng miễn cưỡng và nói: Tiểu lượng của Thảo sinh không thể bì được với tiên sinh. Muốn luyện thành võ công phải vượt qua bản thân mình, cũng như người uống rượu. Có vượt qua sự khống chế của bản thân mới vượt qua được cái ngưỡng của men rượu. Người luyện võ công khi đạt tới cảnh giới lư hỏa thuần thanh thì sẽ tự khống chế được võ công và bản thân mình. Người uống rượu thì phải làm chủ men rượu. Đường Thẩm bưng chén thứ sáu. Tiên sinh đã dạy như vậy rồi, Thảo sinh sẽ uống với tiên sinh. Mời. Hai người cùng cạn luôn chén rượu thứ sáu. Lão dụ đặt chén xuống bàn. Người học văn thì trau dồi thư pháp, trau dồi võ công. Kẻ luyện võ thì trau dồi võ thuật và nội công. Để trau dồi võ công là bước vào cuộc đấu sanh tử, chẳng khác nào treo mình trước mũi giáo lưỡi gươm. Lão ngưng lời nhìn chàng. Tiếp nhận ánh mắt của lão, Đường Thẩm không khỏi bối rối. Lão dụ nói tiếp: Lão hủ nói như vậy rồi, công tử còn muốn học võ công không? Vãn sinh vẫn muốn thụ học võ công. Khá lắm, là nam tử hắn đã đặt ra mục đích rồi thì phải đi đến cùng. Người có ý chí tự khắc đạt được mục đích của mình đề ra. Lão hủ và công tử uống chén rượu thứ bảy nhé. Mời tiên sinh. Hai người lại cạn chén. Khi đặt chén rượu xuống bàn, Đường Thẩm cảm thấy chánh choáng. Trần diện của lão dụ như nhòa ra trước mặt chàng. Vãn bối đã bắt đầu say. Lão dụ vuốt râu, mỉm cười và nói: Ai uống rượu cũng phải say, nhưng khi say ai làm chủ được mình thì mới là người biết uống rượu. Lão bưng chén rượu thứ tám. Đã say thì phải uống cho say, đã đi thì phải đi đến cùng, vãn bối phải đi đến cùng. Mời cạn chén rượu thứ tám. Lão dụ bưng ngay chén rượu thứ chín. Đây là chén rượu của ý chí và nghị lực, công tử uống chứ? Đường Thẩm rít một hơi chân khí căng phồng lồng ngực, rồi từ từ thở ra. Vãn bối uống. Chàng dốc chén rượu chút vào miệng, nuốt số rượu đó, Đường Thầm ngỡ như mình nuốt cả một khối than hồng. Chàng chỉ muốn ngã vật ra sàn tiểu điểm, nhưng bằng tất cả ý chí và nghị lực mà bấu tay vào bàn để giữ thăng bằng. Lão Dụ mỉm cười. Lão nhìn Đường Thầm, từ từ bưng chén rượu thứ 10. Cuối cùng là chén rượu giao tình của lão và công tử. Lão nói rồi trịnh trọng bưng chén rượu bằng hai tay. Thấy Lão Dụ trang trọng như vậy, Đường Thầm cũng bưng chén rượu thứ 10. Chén rượu run run trên hai tay chàng. Lão Dụ nhìn vào mắt chàng. Công tử chính là người lão phu tìm. Đường Thầm theo quán tính, dốc chén rượu chút vào miệng. Thể pháp chàng như muốn vỡ tung bởi chén rượu cuối cùng đó. Mặc dù đã cố định tâm tư cho bản thân, nhưng cuối cùng thì cũng gục xuống bàn, không còn biết gì nữa. Khi Đường Thầm tỉnh dậy, không thấy Lão Dụ đâu cả. Chàng thấy dòng bút tự của Lão Dụ để lại trên mặt bàn. Võ quán Trùng Hưng. Đường Thầm chau mày nghĩ thầm. Mình phải quay lại đó nữa sao? Nghĩ đến chuyện mình phải quay về võ quán Trùng Hưng, Đường Thầm không khỏi bồn chồn lắc đầu. Chàng nhìn xuống dòng bút tự mà nhủ thầm. Người lựa chọn chẳng lẽ lại là Dụ tiền bối? Đường Thầm lắc đầu như muốn xua những ý nghĩ đang trỗi dậy trong tâm thức. Nhưng khi nhìn lại hai chục chiếc chén để dọc thành hai hàng trên bàn, thì chàng liên tưởng đến lời nói của Lão Dụ. Tất cả đã được sắp xếp rồi, mình là người được lựa chọn, mình thử xem có đúng như vậy không. Rời tiểu điếm, Đường Thầm quay lại võ quán Trùng Hưng. Chàng vừa đến cửa võ quán thì Ban Cố từ trong bước ra. Đường Thầm chờ đợi với nỗi hồi hộp trong bụng. Chàng ngỡ đâu sẽ nhận được những lời khinh miệt của Ban Cố, nhưng không như chàng nghĩ, Ban Cố hoàn toàn khác hẳn. Y cười già lạ nói, rồi ôm quyền nói: Mời Đường đệ theo Ban Mỗ. Đường Thầm nhìn gã: Ban Cố huynh, tại hạ. Ban Cố cướp lời chàng: Đường huynh đệ đã được bốn vị quán chủ chọn. Đường Thầm buột miệng nói: Tại hạ không ngờ có sự thay đổi này. Ban Cố không mang đến lời nói của Đường Thầm mà quay bước đi thẳng vào trong võ quán Trùng Hưng. Chương 8. Vũ Môn. Bốn ngọn đại kỳ dựng bốn góc bao bọc lấy khoảng sân rộng. Ngồi ngay bên dưới bốn ngọn đại kỳ đó là bốn vị quán chủ võ quán Trùng Hưng. Bên cạnh người là một gã môn hạ, còn các môn sinh thì xếp thành vòng tròn theo thứ bậc phân chia. Mạch Kiếm Tùng, môn hạ của Triệu Kỳ quán chủ, bước ra giữa đấu trường. Đường Thầm nhìn Mạch Kiếm Tùng với vẻ lo lắng, bởi y thuộc hàng huynh trưởng của chàng. Hơn thế nữa, trong võ quán Trùng Hưng, Mạch Kiếm Tùng là người gần gũi nhất với Đường Thầm. Từ phía quán chủ Ngô Lục, gã môn sinh bước ra. Y tiến thẳng đến đối mặt với Mạch Kiếm Tùng. Triệu Kỳ và Ngô Luật mỗi người thắp một nén nhang ghim xuống đất. Khi họ trở về ngồi chỗ thì trận đấu giữa Mạch Kiếm Tùng và gã kia cũng bắt đầu. Nếu bình nhật Mạch Kiếm Tùng và gã môn hạ kia là huynh đệ trong cùng một võ quán thì hôm nay hoàn toàn khác. Họ như hai kẻ đại địch đối mặt với nhau. Chẳng ai nói tiếng nào, Mạch Kiếm Tùng thét lớn một tiếng, lao thẳng đến đối phương của mình. Y vỗ ra hai đạo phách không trưởng, chia làm hai, công vào vung thượng đẳng và hạ đẳng của đối phương. Gã môn sinh cũng không chút e dè hay ngần ngại, mà dựng trường đón thẳng đỡ thẳng. Ầm một tiếng, kẻ đánh người đỡ cứ như hai kẻ thù không đội trời chung. Đối thủ của Mạch Kiếm Tùng lùi lại một bộ. Không để cho đồng môn kịp trụ tấn, Mạch Kiếm Tùng liên thủ vỗ tiếp một trường thứ hai. Mặc dù nhân dạng nhỏ bé, nhưng thân pháp và trường công của Mạch Kiếm Tùng cực kỳ nhanh và linh hoạt. Đối thủ của y vừa dựng trường đón thẳng đỡ thẳng, thì bất thình lình họ Mạch biến chiêu. Từ trường biến thành chỉ. Y phối hợp chỉ với bộ pháp thần kỳ, vừa lách tránh trường công, vừa công vào chấn tâm của đối phương. Chát một tiếng, gã môn sinh dướn người lên, thối bộ về sau thì nhận tiếp hai trường kình của Mạch Kiếm Tùng. Gã tiếp tục thối bộ, Kiếm Tùng điểm mũi giày lướt lên cao 3 trượng. Từ trên cao, y đánh thẳng xuống 2 thoi quyền, công thẳng vào mặt của đối phương. Đường Thầm buồn miệng thốt: "Ối!" Tiếng thốt còn đọng trên miệng chàng thì bộ mặt của gã kia đã vỡ nát. Y ngã nhào xuống đất nằm bất động. Mạch Kiếm Tùng lui về chỗ cũ. Ngô Luật ve cằm, vẻ mặt trơ trơ, chẳng chút biểu cảm gì trước sự thảm bại của môn hạ mình. Y ra dấu, một gã môn sinh bước ra kéo lê xác người kia rời khỏi đấu trường. Triệu Kỳ quán chủ đứng lên nói: "Mạch Kiếm Tùng sẽ bước qua cảnh giới khác." Đến lượt 2 gã môn sinh khác của Cam Tất Hoài và Mã Mỹ Tín bước ra đấu trường. Cuộc đấu giữa 2 người đó là cuộc đấu ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Kẻ nửa cân, người 8 lạng. 2 người dù thi thố hết khả năng võ công của mình, nhưng chẳng người nào chiếm được thế thượng phong. Cuộc chiến đó kéo dài cho đến khi nhang tàn mà vẫn không ai phân định được người cao kẻ thấp. Cuối cùng thì phải dừng lại. Cam Tất Hoài quán chủ và Mã Mỹ Tín quán chủ nhìn 2 môn sinh của mình. Trần diện 2 người đều lộ vẻ bất nhẫn. Cả 2 bất ngờ cùng một thủ pháp điểm vào tam tinh 2 gã đó. Ngay lập tức, tam tinh của 2 gã bị khoét thủng. Cả 2 đổ vật xuống giác đấu trường mà chẳng hiểu mình chết vì cái gì. Tận mục sở thị cái chết của 2 gã kia, Đường Thầm lạnh buốt cùng mồ hôi rịn ra ngoài. Ngay cả hơi thở, chàng cũng không dám thở mạnh. Trong khi tất cả môn sinh đang có mặt tại mục trường, nhạt nhẽo nói: "Các ngươi muốn thành rồng thì phải vượt vũ môn. Đây mới chỉ là nấc thang thứ nhất mà các ngươi phải vượt qua. Để đến được vinh quang, trở thành người đỉnh thiệp lập địa trong võ lâm, các ngươi còn nhiều vũ môn phải vượt qua." Y khoát tay ra dấu cho môn sinh võ quán tản ra. Đường Thầm còn đang bàng hoàng vì những gì đã xảy ra mà chàng vừa tận mục sở thị chúng. Chàng vừa quay về thảo xá, vừa nghĩ thầm: "Đây có phải là sinh lộ của mình không, hay là tử cảnh?" Đường Thầm đẩy cửa bước vào thảo xá. Lão Dụ đã có mặt trong thảo xá của chàng từ lúc nào rồi? "Tiên sinh, ngồi xuống đây." Đường Thầm miễn cưỡng ngồi xuống. Lão vuốt hàm râu lẩm chẩm nhìn Đường Thầm: "Tiểu tử thấy thế nào?" Nhìn lão bằng ánh mắt e dè, Đường Thầm nói: "Có lẽ vãn bối không nên học võ công. Tất cả những gì vãn bối thấy tại đấu trường hôm nay đã nghiệm ra mình không thuộc võ lâm, cũng không nên thụ học võ công làm gì. Vãn bối sẽ rời khỏi đây mà đi." Lão Dụ vuốt râu nhìn chàng nói: "Đã quá muộn để ngươi rút chân rồi. Đây mới chỉ là lời giáo đầu cho những ai bước vào võ học thôi. Nếu tiểu tử rời khỏi võ quán này, đồng nghĩa với cái chết đang chờ ngươi." "Vãn bối không học nữa thì thôi chứ. Võ quán Trùng Hưng đâu phải để cho tiểu tử muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Nếu đây là chỗ ai cũng vào được, ai cũng đi được, thì đâu còn là võ quán Trùng Hưng nữa. Phía sau võ quán Trùng Hưng có một căn hầm dành cho những kẻ có ý nghĩ như Đường Thẩm đó." Nghe lão Dụ nói, xương sống Đường Thầm gai lạnh. "Thảo sinh phải làm sao đây?" "Phải đi đến cùng, đến cái giới hạn mà tiểu tử có thể đạt được. Nếu không tiểu tử chẳng có cơ may rời khỏi võ quán này đâu. Đừng có ý nghĩ chạy trốn, bởi không có đất cho kẻ trốn chạy khi đã bước vào cuộc đấu tranh để sinh tồn." Đường Thầm cắn răng trên vào môi dưới, chàng nhìn lão Dụ nghĩ thầm: "Tiên sinh nói có đúng không? Nếu người nói đúng thì rõ ràng tử nhân đã đưa mình vào tử cảnh thật rồi. Trước đây, tại sao mình lại nghe theo lời của gã tử nhân kia chứ?" Đường Thầm buông tiếng thở dài rồi nói: Tiên sinh, vạn bối không muốn chết như những người kia." "Nếu không muốn chết thì phải tìm sinh lộ của mình bằng tất cả khả năng mình có." Thảo sinh... "Hãy theo Mạch Kiếm Tùng." Lão Dụ nói rồi đứng lên bước ra cửa thảo xá. Đường Thầm bước theo nói: "Tiên sinh." Lão Dụ dừng bước ngay ngưỡng cửa, nhìn lại Đường Thầm: "Lão hủ chẳng thể giúp gì được cho tiểu tử đâu. Tất cả đều phụ thuộc vào tiểu tử. tiểu tử có thể sống và cũng có thể chết. Tiểu sinh chắc khó mà giữ được mạng trong hoàn cảnh này. Chưa uống rượu mà đã sợ say rượu rồi. Tiểu tử sợ say rượu trước khi uống rượu thì làm sao thưởng thức được rượu ngon như thế nào? Lão lắc đầu. Đừng để cuộc rượu chóng tan chứ. Lão Hù nhìn thấy ở tiểu tử có khí chất hơn cả Mạch Kiếm Tùng đó. Nói rồi, lão quay bước đi một mạch ra cửa. Lão đóng cửa lại. Đường Thầm đứng một lúc rồi cũng mở cửa thảo xá bước ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng của lão Dụ đâu. Chàng nghĩ thầm. Dụ tiên sinh cứ như từ lòng đất chui lên, rồi từ đây đi thẳng lên cõi trời, chẳng để lại chút dấu tích gì. Lạ lùng thật. Thật ra lão là ai mà lại quan tâm đến mình như vậy? Đường Thầm lắc đầu nghĩ tiếp. Không biết Dụ tiên sinh có liên quan gì với tử nhân không? Chắc chắn phải có quan hệ với tử nhân nên lão mới quan tâm đến mình như vậy. Đường Thầm buông tiếng thở dài. Nghĩ lại những gì lão Dụ tiên sinh nói với mình, Đường Thầm quyết định đi đến biệt sảnh của Mạch Kiếm Tùng. Chàng vừa dậm bước thì thấy Mạch Kiếm Tùng xa xa đang hướng về phía mình. Đường Thầm nhìn Mạch Kiếm Tùng nghĩ thầm. Mình chưa tìm đến y thì y đã tìm đến mình. Kiếm Tùng bước đến trước mặt của Đường Thầm. Đường Thầm ôm quyền nói. Đệ chúc mừng huynh đã vượt qua được vũ môn. Đi với ta. Đi đâu? Mạch Kiếm Tùng mỉm cười. Đường Thầm chúc mừng ta mà không đi uống rượu với ta sao? Huynh mời đệ đi uống rượu ư? Đúng. Vậy đệ sẽ đi với huynh rồi. Đệ không chỉ uống rượu với huynh mà còn uống thật say nữa. Hai người rời bỏ võ quán đi đến tiểu điếm. Đường Thầm chuốc rượu ra chén, vừa hỏi. Cuộc đấu vừa rồi của huynh khiến đệ cảm thấy có điều bất an. Chàng nói rồi đặt vò rượu xuống nhìn Mạch Kiếm Tùng. Kiếm Tùng bưng chén rượu hỏi. Đường Thầm thấy bất an điều gì? Tại sao chúng ta là huynh đệ đồng môn mà lại tàn sát lẫn nhau? Điều đó khiến đệ cảm thấy bất an vô cùng. Muốn trở thành thiên hạ đệ nhất trong võ lâm thì phải hành động. Mặc dù là huynh đệ trong cùng một môn võ quán, nhưng nếu ta không giết họ thì họ cũng sẽ giết ta. Cái chết là sự đào thải đối với người luyện võ công. Đường Thầm bưng chén rượu nói. Mạch huynh, trước đây Đường Thầm luôn muốn học võ công nên tìm đến võ quán Trùng Hưng. Nhưng sau khi tận mục sở thị những trận giác đấu sinh tử của những môn sinh trong võ quán, đệ muốn rút ra khỏi võ quán có được không? Đường Thầm có ý nghĩ đó sao? Chàng gật đầu, nhìn Mạch Kiếm Tùng từ tốn và nói. Có lẽ đệ không phải là hạng người dành cho võ học. Kiếm Tùng chuốc rượu ra chén, y vừa chuốc rượu vừa nói. Nếu huynh đoán không lầm, thì Đường Thầm đã bắt đầu sợ hãi. Y đặt bầu rượu xuống nhìn chàng. Đường Thầm buông tiếng thở dài rồi gật đầu. Đúng, huynh nói đúng. Đường Thầm đã bắt đầu sợ hãi. Kiếm Tùng từ tốn và nói. Sự sợ hãi không dành cho người luyện võ công. Đường Thầm gượng cười. Đệ đã nói rồi, Đường Thầm không thuộc vào hạng người chui rèn võ công. Có lẽ bước chân vào võ quán là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Đường Thầm. Đường Thầm nghĩ như vậy, nhưng nếu Đường Thầm vượt qua được vũ môn như huynh. Đệ sợ mình không được như huynh, chưa vượt qua vũ môn đã biến thành cái xác không hồn. Sao lại bi quan như vậy? Cái chết có chừa một ai đâu. Sao không tận dụng lúc mình đang sống để có danh trong đời chứ? Đường Thầm gượng cười lắc đầu. Đường Thầm không cần danh đâu. Cái giá để đổi danh tiếng bằng tính mạng của mình không phù hợp với Đường Thầm. Hãy đi trước thiên hạ một bước đi, đệ sẽ là đệ. Còn đi sau thiên hạ sẽ chỉ mãi là cái bóng trong cuộc đời. Nói rồi, y nâng chén rượu. Mời. Hai người cùng cạn chén. Uống được 3 tuần rượu, Đường Thầm bắt đầu chánh choáng. Mạch Kiếm Tùng nói. Ta và đệ cùng đi tìm thú vui trong cuộc đời. Thú vui gì? Kiếm Tùng điểm nụ cười đầy ẩn ý. Đi rồi sẽ biết. Y cùng Đường Thầm rời tiểu điếm. Kiếm Tùng đưa chàng đến kỹ viện Vạn Xuân Tình. Đường Thầm dừng bước trước kỹ viện, chàng nói với Kiếm Tùng: "Huynh tìm thú vui gì trong này?" Y buông một câu cụt lụn: "Xác thịt." Đường Thầm lắc đầu: "Thú vui này của Mạch huynh không phù hợp với Đường Thầm." "Sao lại không phù hợp?" "Bởi Đường Thầm đã từng là gia sư, có gã gia sư nào lại bước vào kỹ viện để tìm thú vui xác thịt đâu." Mạch Kiếm Tùng gượng cười rồi nói: "Trời ban cho mỗi người một cái mạng trong một cái xác, tại sao không tận hưởng những gì trời đã ban cho mình? Hôm nay ta còn cái xác này, nhưng ngày mai không thuộc về ta nữa. Chính vì lẽ đó mà cuộc đời của một con người giống như cánh phù du, có đó rồi mất đó." "Huynh nói rất đúng, nhưng khổ nỗi đệ từng là gia sư, chẳng lẽ mình dạy cho học trò rồi lại tự mình đốt sách thánh hiền sao?" "Đệ quá khuôn mẫu trong cuộc sống của mình rồi đó." "Thôi được, ai cũng có quyền quyết định sự lựa chọn của chính mình cả, tùy Đường Thầm vậy." Mạch Kiếm Tùng rũ vạt áo như thể phủi bụi, hoặc làm cho nó thẳng nếp hơn, cho dù vạt áo của y chẳng có vết bụi nào, cũng chẳng có vết nhăn nào. Y chấp một tay sau lưng, thả bước chậm rãi vào tòa kỹ lâu Vạn Xuân Tình. Đường Thầm nói theo: "Đường Thầm chờ huynh chứ?" Kiếm Tùng dừng bước: "Không cần, ai cũng có sự lựa chọn riêng cho bản thân mình. Đường Thầm hãy cứ làm theo sự lựa chọn của bản thân mình." Y nói rồi tiến thẳng vào trong tòa kỹ lâu. Còn lại một mình, Đường Thầm lưỡng lự rồi quay bước. Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm: "Sao ta không nhân cơ hội rời võ quán mà đi luôn, không quay về võ quán nữa? Ta chẳng nên quay về võ quán Trùng Hưng để làm gì? Nơi đó không thuộc về mình. Trời đất bao la, mênh mông, người ta có muốn tìm mình cũng không được kia mà. Đường Thầm, ngươi phải đi cho dù ngươi có ơn nghĩa thâm sâu với Mậu bà bá." Với ý nghĩ đó, Đường Thầm sải bước đi nhanh. Đang sải bước, chàng bất ngờ chạm trán với một chiếc kiệu do bốn gã đại lực phu khiêng. Bốn gã phu kiệu dừng bước trước mặt chàng. Đường Thầm bước lách qua bên thì kiệu rèm vén lên. Người ngồi trong kiệu chẳng phải ai khác mà là Tử Nhân. Đường Thầm chau mày: "Tử Nhân huynh, lên kiệu đi." Chàng miễn cưỡng chui vào kiệu, rèm kiệu đóng ngay xuống. Nhìn sang Tử Nhân, Đường Thầm vội vã nói: "Đường Thầm không lưu lại võ quán Trùng Hưng nữa, đệ sẽ rời khỏi kinh thành và không bao giờ trở lại võ quán Trùng Hưng nữa." "Ta biết Đường Thầm sẽ có những ý niệm đó sau khi đã thị chứng những cuộc giao đấu tàn khốc giữa các môn sinh trong võ quán." "Huynh biết như vậy sao còn đưa Đường Thầm vào chỗ chết? Con đường Tử Nhân huynh đưa Đường Thầm đi chỉ đưa Đường Thầm đến chỗ chết mà thôi. Sự dẫn dắt của Tử Nhân huynh hoàn toàn trái với ý của Đường Thầm. Nó không phải là sinh lộ mà là tử lộ thì đúng hơn. Bây giờ Đường Thầm không theo chân Tử Nhân huynh nữa mà sẽ tự chọn riêng đường cho mình. Đường Thầm sẽ tìm một nơi nào đó thật là yên bình, mở học đường tiếp tục cuộc sống bình thường của một gã gia sư." Tử Nhân im lặng nghe chàng nói. Chờ cho Đường Thầm ngưng lời, y mới nhìn sang chàng: "Đệ nói hết chưa?" "Hết rồi, Đường Thầm có thể đi được rồi chứ?" "Nếu ngươi rời võ quán Trùng Hưng, có một cách duy nhất là ngươi sẽ chết. Không chỉ ngươi chết mà Thiên Thiên cũng chết." "Thiên Thiên thì có quan hệ gì đến chuyện này? Sát thần tìm đến Thiên Thiên rồi sát hại muội ấy sao?" "Không, chính ta sẽ giết Thiên Thiên." Đường Thầm lố mắt nhìn Tử Nhân. "Tử Nhân huynh vừa nói gì?" Tử Nhân gằn giọng lặp lại lời nói của mình: "Ta sẽ giết Thiên Thiên." Chân diện Đường Thầm những tưởng muốn biến thành khối than hồng đỏ bừng. Chàng xa sầm mặt: "Huynh muốn giết Thiên Thiên?" "Đúng." "Huynh hứa với đệ những gì?" "Bảo vệ cho chính Thiên Thiên bằng cái mạng này. Tử Nhân ta sẽ thực hiện đúng lời hứa đó. Sau khi giết Thiên Thiên, rồi ta cũng sẽ tự kết liễu mạng sống mình." Đường Thầm lắc đầu: "Tại sao Tử Nhân huynh phải dồn Đường Thầm vào chỗ chết?" "Bởi vì chỉ có ngươi là người duy nhất đủ bản lĩnh gánh vác thiên chức mà ta ấp ủ trong lòng. Ngươi có thể đi được rồi và quyết định hành động cho mình. làm kẻ bất đạo cũng không đáng sống trong cảnh giới nhân sinh này đâu. Người trên một cách vô nghĩa thì làm sao có thể nhìn mặt Bạch Vân trang chủ và phu nhân, lại càng không dám nhìn mặt Thiên Thiên nơi suối vàng. Tử Nhân nói rồi vén rèm. Nhìn Tử Nhân bằng ánh mắt lưỡng lự, Đường Thầm nói: Tử Nhân huynh không cho Đường Thầm một sự lựa chọn nào khác sao? Đã có sự lựa chọn rồi. Đó là sự lựa chọn của huynh. Huynh biết Đường Thầm không thể nào vượt qua Vũ Môn. Tại vì ngươi chưa muốn vượt qua Vũ Môn. Đi đi. Đường Thầm buông tiếng thở dài, chàng gắt giọng nói: Đường Thầm rất tiếc đã gặp Tử Nhân huynh. Tại sao quỷ không tha mà không bắt huynh đi? Nếu ngươi muốn điều đó xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Còn bây giờ thì hãy quay về võ quán Trùng Hưng. Đường Thầm buông tiếng thở dài. Ai sẽ đền cho Đường Thầm gia sư này một cái mạng đây nhỉ? Tử Nhân im lặng. Chàng bước xuống kiệu nhìn lại Tử Nhân. Hy vọng sát thần sẽ sớm tìm được Tử Nhân huynh. Ta sẵn sàng và chờ đợi điều đó đến với mình. Nhưng Đường Thầm phải trở về võ quán Trùng Hưng. Y buông rèm xuống. Bốn gã đại lực phu nhấc kiệu lên rồi thoăn thoắt bước đi. Đường Thầm nhìn theo chiếc kiệu mà lắc đầu nghĩ thầm: Đúng là oan gia mà. Y đặt mình vào tử cảnh rồi mà vẫn mặc nhiên để cho mình xoay sở với cái chết treo lơ lửng trên đầu. Chương 9. Trạc Long. Đường Thầm và Mạch Kiếm Tùng đứng lặng. Hai người nghe rõ một tiếng mở cửa ra rồi đóng lại sau lưng họ. Mặc dù nghe tiếng cửa mở và đóng lại, nhưng cả hai người đều không quay mặt lại nhìn, vì đây đã là giới luật của võ quán. Chưa có lệnh thì không một ai có hành động gì. Một giọng nói lạnh lùng cất lên sau lưng hai người: Hai người đã là những kẻ được lựa chọn. Chỉ có những người có căn cơ, tinh hoa và đầy ý chí thì mới được lựa chọn. Đường Thầm nghĩ thầm: Mình là người được lựa chọn, nhưng là lựa chọn gì kia chứ? Ý nghĩ kia còn đọng trong đầu chàng thì người kia nói đến chàng: Đường Thầm. Có vãn bối. Tại sao ngươi vượt Vũ Môn mà không giết đối thủ? Đường Thầm bối rối: Vãn bối, môn sinh không thể làm được chuyện đó. Tại sao không? Vì môn sinh là đồng môn với đối thủ của mình. Hừ nhạt một tiếng, người kia rít giọng nói: Ngươi có biết thế là trái lệ không? Môn sinh biết. Sẽ không có lần sau dành cho ngươi trái lệ đâu. Nếu như ngươi vượt Vũ Môn cùng với Mạch Kiếm Tùng, ngươi có giết Mạch Kiếm Tùng không? Đường Thầm im lặng, liếc trộm qua Mạch Kiếm Tùng. Chàng nhận ra vẻ mặt lạnh lùng trơ trơ của y. Người kia nói: Mạch Kiếm Tùng, vậy còn ngươi? Mạch Kiếm Tùng sẽ giết Đường Thầm. Đường Thầm, ngươi nghe rồi chứ? Môn sinh nghe. Chàng trả lời nhưng lại khẽ buông tiếng thở dài, nghĩ thầm: Mới đây mình và huynh ấy còn đối ẩm, thế mà giờ đây huynh ấy lại lạnh lùng và chai sạn như vậy, sẵn sàng giết cả đồng môn của mình. Người kia nhạt nhẽo nói: Ngươi không giết đối phương thì đối phương sẽ giết ngươi. Một xác chết thì chẳng còn làm gì được nữa. Lần sau không có lẽ đó cho ngươi. Môn sinh biết. Nhận biết như thế thì tốt. Phía trước mặt hai ngươi là bức hoành phi Tử Vong Môn. Phía sau tấm hoành phi đó là thạch thất chứa đựng bí kíp võ công của bổn tọa. Hai ngươi chỉ có 3 ngày để tụ thành. 3 ngày thôi. Người đó nói dứt lời thì một làn nhu phong lướt qua giữa hai người, liền tan ra như hòa vào không khí, để lộ một vòm cửa. Người đó nói tiếp: Bổn tọa nhắc lại một lần nữa, hai ngươi chỉ có thời hạn là 3 ngày. Sau 3 ngày nếu không tụ thành võ công trong biệt thất Tử Vong, các ngươi sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu. Đường Thầm lại nghe tiếng mở cửa ra và đóng vào. Chàng thở phào một tiếng và nhìn sang Mạch Kiếm Tùng. Đường Thầm hỏi: Mạch huynh, vừa rồi huynh nói sẽ lấy mạng Đường Thầm ư? Nếu như xảy ra cuộc giao đấu giữa Đường Thầm và huynh... Mạch Kiếm Tùng nhìn sang Đường Thầm. Không sai. Huynh không nghĩ đến tình giao hòa giữa Đường Thầm với huynh sao? Ta đã nói với Đường Thẩm rồi, ta đã có sự lựa chọn cho riêng mình, ngươi có sự lựa chọn của ngươi. Vậy đệ và huynh có được gì trong chuyện này? Ta có mục đích của ta và ngươi có mục đích của ngươi. Y nói rồi bước vào vòm cửa. Đường Thẩm lưỡng lự với ý niệm trong đầu mình. Phải chăng người luyện võ công đánh mất đi tâm hồn mình và trở nên chai sạn? Chàng khẽ buông tiếng thở dài, rồi nối bước theo sau Mạch Kiếm Tùng. Trong biệt thất là những đồ hình chỉ cách luyện nội công và cách vận hành chân khí để phát tác thạch bản trượng. Mạch Kiếm Tùng ngồi ngay xuống phiến đá, định nhãn nhìn vào đồ hình đầu tiên vận công hành khí. Cứ như y sợ thời gian 3 ngày không đủ để y tụ thành võ công trong biệt thất này. Đường Thẩm buông tiếng thở dài, chàng nhìn Mạch Kiếm Tùng. Mạch huynh, huynh nói ra những lời vừa rồi có thật tâm không vậy? Mặt của Mạch Kiếm Tùng đanh lại. Đừng có nói nhiều, hãy tập trung mà lo luyện công đi, ta và ngươi chỉ có 3 ngày thôi. Đường Thẩm gượng cười. Có những võ công này rồi, đệ và huynh được gì, hay chỉ có mất tình huynh đệ? Ta đã có sự lựa chọn của mình, đừng có nói nhiều. Xem chừng Đường Thẩm cũng có chỗ khác huynh. Chẳng có ai giống với ai. Nói rồi, Mạch Kiếm Tùng định nhãn nhìn chằm chằm vào đồ hình thứ nhất mà khởi sự hành khí vận công. Mọi tâm thức của y đều tập trung vào đồ hình đó mà quên hẳn Đường Thẩm đang đứng bên cạnh mình. Chàng nhìn Mạch Kiếm Tùng một lúc rồi miễn cưỡng bước lại phiến đá thứ hai. Đường Thẩm nhìn qua 3 bức đồ hình. Chàng vừa quan sát 3 bức đồ hình vừa nghĩ thầm. Ta và huynh ấy không cùng một con đường, không cùng một sự lựa chọn. Mạch Kiếm Tùng có thể lấy mạng mình để thực hiện mục đích của huynh ấy. Vậy thì mình cũng chẳng đi theo huynh ấy làm gì. Ý niệm đó buộc Đường Thẩm thở hắt ra một tiếng, rồi quyết định hành công vận khí từ bức đồ hình thứ 3. Ngược lại với Mạch Kiếm Tùng. Thời gian chậm chậm trôi qua, Đường Thẩm cảm thấy thật là vô vị. Chàng ngỡ đâu trong gian biệt thất này chỉ có mỗi mình chàng, còn ngồi bên chỉ là một cái xác biết thở. Đường Thẩm khẽ buông tiếng thở dài, rồi lên tiếng. Mạch Kiếm Tùng huynh. Mạch Kiếm Tùng không màng đến lời nói của chàng, mà vẫn tập trung luyện công. Đường Thẩm nhìn sang y, trên đầu Kiếm Tùng xuất hiện một làn khói thẳng tắp. Thấy làn khói đó, Đường Thẩm phải nghĩ thầm. Huynh ấy đúng là người có căn cơ của kẻ luyện công, mình chẳng thể nào sánh bằng. Chàng gượng cười, rồi chú nhãn vào bức đồ hình thứ 3. Chàng bắt đầu luyện khí công theo chỉ dẫn trên đồ hình. Đường Thẩm giật mình khi cảm nhận khí huyết của mình như đảo loạn một cách lạ thường. Chàng muốn ngưng vận khí, nhưng không sao cưỡng được khí lưu lan tỏa ra các đại huyệt. Toàn thân chàng nóng dần lên, sắc diện đỏ dần, cùng những âm thanh ù ù. Đường Thẩm mở to hai mắt hết cỡ, những tưởng rơi khỏi hốc mắt vì sự loạn nghịch chân khí. Thể xác chàng chẳng khác nào một quả bóng đang căng hết cỡ và trực nổ tung. Đường Thẩm nghiến răng ken két, cuối cùng thì không thể chịu đựng được nữa mà giống to một tiếng. Tiếng giống của chàng cũng không làm Mạch Kiếm Tùng quan tâm đến, y vẫn chú nhãn vào bức đồ hình thứ nhất mà vận công hành khí. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trang phục Đường Thẩm. Cùng với lớp mồ hôi đó thì cảm giác khoan khoái nhanh chóng khỏa lấp châu thân chàng. Nhận ra sự thay đổi kỳ dị đó, Đường Thẩm thở phào một tiếng. Chàng tự nhủ trong đầu, đã có kỳ biến gì xảy ra trong nội thể của mình thế nhỉ? Chàng vừa nghĩ vừa tịnh tâm hướng mắt nhìn vào bức đồ hình thứ 3 vận công hành khí. Lần này không có sự loạn đảo như trước nữa, mà khí lưu hành chảy thông suốt 30 đại huyệt của chàng. Cùng với sự thông suốt đó, Đường Thẩm cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Chỉ trong thời gian cực ngắn, chàng đã luyện qua bức đồ hình thứ 2, rồi thứ nhất. Đường Thẩm nhìn lại Mạch Kiếm Tùng. Làn khí vẫn còn bốc lên trên đỉnh đầu y. Đường Thẩm bắt đầu luyện lại từ bức đồ hình thứ nhất đến đồ hình thứ 3. Tất cả những gì ghi chú trên đồ hình, chẳng mấy chốc chàng đã tụ thành. Đường Thẩm xoa tay. Mạch Kiếm Tùng thở phào, y hóa giải hành công, nhìn Đường Thẩm. Người đã được cảnh giới nào rồi? để luyện xong rồi. Đôi chân mày Mạch Kiếm Tùng chợt nhíu lại. Ta không tin. Thật mà, để Đường Thầm thử cho huynh thấy nhé. Vừa nói, Đường Thầm vừa vỗ trường khí về phía tảng đá đối diện. Không một tiếng khí kình phát ra, cũng không một tiếng sấm nổ, nhưng trên phiến đá đã in hẳn dấu bàn thủ của chàng. Mạch Kiếm Tùng trố mắt nhìn Đường Thầm. Đường Thầm đứng lên nói, huynh ở lại giảng luyện nhé. Ta không thể nào tin được. Vạn Linh Đường, một ngôi đền bề thế tọa lạc trong một hẻm vực, bao bọc chung quanh là bốn vách đá dựng đứng. Chỉ có một con đường độc đạo duy nhất dẫn vào trong đền. Mạch Kiếm Tùng và Đường Thẩm song hành trên con đường độc đạo đó, tiến vào trong Vạn Linh Đường. Hai người đều khoát vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ nhìn qua khuôn mặt của họ thôi, đủ biết tại Vạn Linh Đường cả hai sẽ gặp kỳ tích, hoặc sẽ gặp hiểm họa trùng trùng nào đó treo trên đỉnh đầu. Đường Thẩm thỉnh thoảng lại nhìn qua Mạch Kiếm Tùng, chàng muốn bắt chuyện với y để khỏa lấp sự căng thẳng nặng nề, nhưng sự băng giá lạnh lùng và trầm mặc của Mạch Kiếm Tùng khiến chàng bỏ ngay ý niệm đó. Hai người tiến đến cửa Vạn Linh Đường thì bốn người vận hắc y võ phục che mặt bước ra. Vừa thấy bốn gã hắc y lướt ra, Đường Thẩm buột miệng thốt, Mạch huynh cẩn thận. Lời còn đọng trên cửa miệng Đường Thẩm thì bốn gã hắc y nhân đồng loạt xuất thủ, bốn đạo khí sáng ngời hình trăng khuyết cắt đến hai người. Đường Thẩm lách bộ né tránh hai đạo khí sáng ngời kia, trong khi Mạch Kiếm Tùng dựng trưởng đón thẳng đỡ thẳng. Ầm ầm hai tiếng, y hơi thối lại một bộ, trong khi bốn gã hắc y nhân vẫn bình nhiên trụ tấn. Cả bốn gã đồng loạt công tiếp bằng những vầng tụ khí kình trăng khuyết sáng ngời. Đường Thẩm điểm mũi dày, lướt vụt lên cao bốn trượng để tránh hai đạo khí hình lưỡi liềm lướt sát qua ngang chân chàng. Bên kia một lần nữa, Mạch Kiếm Tùng dựng thạch bản trượng đón thẳng đỡ thẳng. Lần này y không thối bộ, mà hai gã hắc y nhân bị trượt dài về phía sau những hai trượng. Bốn gã hắc y nhân toan tập kích nữa thì Đường Thẩm đã dụng khinh pháp lướt qua đầu họ. Chàng vừa trụ tấn trước mái hiên đền Vạn Linh Đường thì bốn gã hắc y nhân đồng loạt quay lại toan tập kích chàng. Đường Thẩm khoát tay, chàng chưa kịp nói thì Mạch Kiếm Tùng từ phía sau lưng bốn gã đó phát động ra một lúc đến bốn chiếc thạch bản thủ tấn công họ. Trong lúc tập trung vào Đường Thẩm, bốn người kia hầu như không kịp phản xạ trước chiêu công của họ Mạch. Cả bốn người đều hứng chọn những chiếc bóng thạch bản trưởng của Mạch Kiếm Tùng. Bình bình hai tiếng, bốn gã hắc y nhân ngã chúi đầu về phía trước. Họ ngã sóng xoài ngay dưới những bậc tam cấp. Mạch Kiếm Tùng giống lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng giống đó, y lướt người lên cao ba trượng, rồi thẳng tay vỗ xuống bốn hắc y nhân. Đường Thẩm hét lớn, Mạch huynh dừng tay. Mặc nhiên với lời nói của Đường Thẩm, Mạch Kiếm Tùng vẫn bổ trường xuống bốn gã hắc y nhân đang nằm sóng xoài dưới đất. Tình thế chẳng đặng đừng, Đường Thẩm buộc phải ra tay. Chàng xê người tới, cũng dụng thạch bàn trưởng đón lấy trưởng công của Mạch Kiếm Tùng. Không gian tĩnh lặng trước Vạn Linh Đường bị phá vỡ bởi tiếng sấm trưởng của hai người. Mạch Kiếm Tùng trượt hẳn về phía sau những ba trưởng, còn đôi cước pháp của Đường Thẩm thì lún sâu xuống sàn gạch của Vạn Linh Đường, non một đốt tay. Bốn gã hắc y nhân chỉ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nếu không có sự trợ giúp của Đường Thẩm. Mạch Kiếm Tùng không khỏi sững sờ trước hành động của Đường Thẩm. Y nhìn chàng gắt giọng nói, sao ngươi lại cản tay ta? Huynh không nhận ra bốn vị quán chủ của chúng ta sao? Đến lượt bốn gã hắc y nhân sững sờ, họ miễn cưỡng đứng lên rồi cùng mở vung lụa đen che mặt. Chân diện của bốn vị quán chủ hiện ra. Tiêu Kỳ liền hỏi, Đường Thẩm, sao ngươi nhận ra chúng ta? Đường Thẩm ôm quyền thủ lễ, có gì khó đâu, vãn sinh chỉ cần tinh mắt một chút là sẽ nhận ra ngay bộ pháp của bốn người. Với lại võ công của bốn vị tiền bối là những võ công của một môn phái, bốn vị tiền bối không phải người của một phái sao? Mạch Kiếm Tùng nhìn chàng, ngươi nhớ chúng ta có phận trách vào Vạn Linh Đường, bất cứ ai cản bước đều giết chết chứ? Đệ nhớ chứ, nhưng không phải chỉ có một cách giết người mới vào đến Vạn Linh Đường. Đường Thẩm đang đứng trước cửa Vạn Linh Đường đây, nhưng đâu có cần phải thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Huống chi bốn vị tiền bối cản đường Mạch Huynh và Đường Thẩm lại là bốn vị quán chủ. Mạch Huynh, một ngày cũng là thầy, nửa ngày cũng là thầy. Huynh và Đường Thẩm sao có thể bất kính với bốn vị tiền bối đây được vậy? Ngươi có đường đi của ngươi, ta có đường đi của ta, chẳng ai giống ai cả. Đường Thẩm buông tiếng thở dài, chàng quay lại nhìn bốn vị quán chủ. Ngô Luật liền nói: xem như hai người đã qua được cửa ải này rồi, vậy hãy vào Vạn Linh Đường đi. Đường Thẩm ôm quyền nói: đa tạ tiền bối. Chàng nhìn lại Mạch Kiếm Tùng: huynh cùng vào với đệ chứ? Mạch Kiếm Tùng bước qua mặt bốn vị quán chủ võ quán Trùng Hưng, chậm rãi đi thẳng vào trong Vạn Linh Đường. Đường Thẩm sánh bước cùng với y. Trong đại điện Vạn Linh Đường, một người vận cầm y đang đứng quay lưng lại hai người. Hai người đã đến rồi. Đường Thẩm nhìn cầm y nhân, chàng nhận ra giọng nói quen thuộc đã mở biệt thất để luyện thạch bản trượng. Đường Thẩm ôm quyền thủ lễ rồi nói: Đường Thẩm và Mạch Huynh chiếu theo thời hạn đã đến Vạn Linh Đường. Cầm y nhân quay lại, chân diện của cầm y nhân được che bởi một chiếc mặt nạ dát vàng. Cầm y nhân từ tốn và nói: hai người là những tinh hoa mà Kim Diện Bang đi tìm. Một trong hai người sẽ là Tử Vong Sứ, kẻ thứ hai sẽ chết hoặc làm mục nhân của Tử Vong Sứ. Cẩm y nhân định nhãn nhìn qua Đường Thẩm: Tử Vong Sứ được một đặc ân. Đường Thẩm ôm quyền nói: tôn giá, nói như vậy thì một trong hai huynh đệ Vãn Sinh phải chết hoặc trở thành mục nhân cho người kia sau. Chỉ có một kim diện dành cho Tử Vong Sứ, không thể chia kim diện ra làm hai. Hai người sẽ giành giật chiếc kim diện để trên án thờ Vạn Linh kia. Đường Thẩm nhìn lại Mạch Kiếm Tùng, Kiếm Tùng nhìn chàng, hai người đối nhãn nhìn nhau. Đường Thẩm buông tiếng thở dài rồi nhìn lại Cẩm Y Nhân: tôn giá, Vãn Sinh có thể nhường lại cho Mạch Huynh được không? Kim diện không phải là chiếc bánh để nhường nhịn nhau, hãy chấp nhận một cuộc đấu để có kim diện. Không có cách nào khác hơn điều đó sao? Không. Mạch Kiếm Tùng quay ngoắt lại phía Đường Thẩm: xuất thủ đi. Mạch Huynh, đệ và huynh có thể thương thảo và bàn bạc với nhau mà. Lời còn đọng trên miệng của Đường Thẩm thì Mạch Kiếm Tùng dựng trường vỗ tới chàng. Hai chiếc bóng thạch thủ cắt đến Đường Thẩm, chàng buộc phải lách bộ né tránh. Ầm một tiếng, hai chiếc bóng bản thủ khoét ngay hai chiếc lỗ to bằng cái nia ngay dưới chân Đường Thẩm. Chàng khoát tay: huynh thật là quá đáng, Đường Thẩm sẵn sàng nhường kim diện cho huynh. Ta không cần. Mạch Kiếm Tùng vừa xê người lướt tới, một lần nữa y dụng võ công thạch bản trường tập kích Đường Thẩm. Lần này Đường Thẩm không muốn né tránh nữa mà dựng thạch bản trường đón thẳng đỡ thẳng. Chàng vừa đón lấy trường công của Mạch Kiếm Tùng vừa nói: huynh có võ công tuyệt học thì đệ cũng có mà. Bốn chiếc bóng thạch bàn trường chạm thẳng vào nhau. Sau hai tiếng sấm trường dữ dội, Mạch Kiếm Tùng trượt dài về sau đến bốn trượng, khóe miệng rỉ máu, còn Đường Thẩm chỉ lùi đúng nửa bộ. Nhìn qua cục trường cũng biết thắng bại thuộc về ai. Cẩm y kim diện nhân cũng buột miệng thốt: ấy da! Mạch Kiếm Tùng toan dẫn bộ đến tập kích tiếp Đường Thẩm thì cẩm y kim diện nhân khoát tay: đủ rồi. Mạch Kiếm Tùng rút tay lại, y nhìn kim diện cẩm y nhân bằng ánh mắt bất nhẫn. Kim diện cẩm y nhân nhìn lại Đường Thẩm: Đường Thẩm. Đường Thẩm ôm quyền và nói: có vãn bối. Ngươi thụ học võ công ở đâu? Vãn bối vừa thụ giáo thạch bàn trường trong mật thất mà tiền bối vừa chỉ huấn. Có đúng như vậy không? Vãn bối nói không ngoa. Thế tại sao uy lực thạch bản trường của ngươi lại hơn hẳn Mạch Kiếm Tùng? Cách vãn bối luyện công khác hẳn với huynh ấy. Ngươi luyện khác với Mạch Kiếm Tùng ư? Đường Thẩm gật đầu: đúng như vậy ạ. Vãn Sinh luyện ngược lại với Mạch Huynh. Nếu huynh ấy luyện theo thứ tự từ bước đồ hình thứ nhất đến thứ ba thì vạn bối luyện ngược lại, từ đồ hình thứ ba sang đồ hình thứ nhất. Tại sao ngươi có cách luyện đó? Bởi Mạch huynh nói, Đường Thẩm và huynh ấy không cùng đi trên một con đường, mỗi người có một sự lựa chọn riêng, chẳng ai giống ai. Nếu như văn bối cũng luyện thành bản trưởng như huynh ấy, chẳng khác nào theo chân Mạch huynh, mà không chừng còn khiến Mạch huynh không đồng tình với vãn bối. Kim Diện cầm y nhân chắp tay sau lưng, y có vẻ suy nghĩ, rồi bước đến án thờ Vạn Linh. Y trầm giọng nói, người sẽ là tử vong sứ. Mạch Kiếm Tùng quỳ xuống trước mũi giày của Kim Diện cầm y nhân. Đường Thẩm nhìn lại hai người, lòng nhủ thầm, Mạch huynh là tử vong sứ, còn ta sẽ là gì? Chẳng lẽ là mùng nhân cho Mạch huynh? Mạch Kiếm Tùng đưa hai tay qua khỏi đầu đón lấy Kim Diện. Cẩm y Kim Diện nhân nghiêm giọng nói, tử vong sứ được quyền thỉnh thị đặc ân từ Vạn Linh Thần. Mạch Kiếm Tùng chỉ cần xin mối thù của Mạch gia được trả. Được, lời thỉnh cầu của ngươi sẽ được toại nguyện. Kể từ hôm nay, ngươi là tử vong sứ của Vạn Linh Thần. Sự trung thành đó sẽ là bước đầu để ngươi thăng hoa sau này. Ngươi có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân hay không là do sự trung thành của ngươi. Cẩm y nhân Kim Diện lấy ngọn chùy thủ để trên án thờ. Y trao ngọn chùy thủ đó cho Mạch Kiếm Tùng rồi nói, thực hiện nghi thức đi. Mạch Kiếm Tùng tuân lệnh. Kiếm Tùng dùng chùy thủ vạch một đường dài trên lòng bàn tay rồi nhễu máu xuống khắp án thờ. Y làm xong thì thối bộ lại. Kim Diện cầm y nhân nhìn lại Mạch Kiếm Tùng lạnh lùng và nói, máu của ngươi sẽ dưới đỏ án thờ Vạn Linh Thần nếu ngươi phản bội lại Vạn Linh Thần. Mạch Kiếm Tùng ôm quyền và nói, Kiếm Tùng mãi mãi là kẻ trung thành. Cẩm y nhân gật đầu, ngươi đi được rồi. Mạch Kiếm Tùng quay bước chậm rãi rời khỏi đền Vạn Linh. Khi Mạch Kiếm Tùng đi rồi, Cẩm y nhân mới nhìn lại Đường Thẩm. Tiếp nhận ánh mắt đó, chàng cảm thấy bồn chồn. Chàng ôm quyền thủ lễ, tôn giá, vạn bối cũng được nhận. Kim Diện Cẩm y nhân khoát tay, 3 ngày nữa sẽ có người đến đưa tiểu tử đi. Đường Thẩm buồn miệng hỏi, vãn bối đi đâu? Đi đâu, đến lúc đó tiểu tử sẽ tự biết. Nói rồi Kim Diện Cẩm y nhân dạo bước đi thẳng ra cửa Vạn Linh Đường, bỏ Đường Thẩm ở lại với những ý niệm vu vơ trong đầu.